Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 5, Lòng Nữ Ngao Tuyết. Converter, đã kêu rô màn đêm buông xuống, Tần Vân cùng Y Tiêu cũng suy nghĩ chu toàn, thậm chí đều liên hệ Y Thị Lão Tổ. Y Thị Lão Tổ cũng thừa nhận Vạn Tượng Điện, tín dự hay là không có vấn đề. Xuyên thấu qua Vạn Tượng Điện, ước định cẩn thận hết thảy. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, Tây Hải, một chỗ ẩn bí chi địa, Lòng Nữ Ngao Tuyết bị cầm tù ở đây. Nàng một bộ áo trắng, khoanh chân ngồi ở trong địa lao. Nơi này nàng đều không có một cái nào người nói chuyện. Vĩnh viễn thừa nhận phần này cô tịch. Ngao Tuyết khuôn mặt cùng Y Tiêu giống nhau đến 7 phần. Tuy ít Y Tiêu phần khí chất giống như Trích Tiên kia, lại nhiều thân là long nữ quý khí ung dung chi khí, cũng càng thành thục rất nhiều. Phốp, Ngao Tuyết ho khan dưới, khóe miệng đều có vết máu. Thải Thạch, Tiêu Nhi, Ngao Tuyết trong mắt rưng rưng, bị cầm tù ở đây, vĩnh viễn cô tịch. Mặc dù nàng cũng ngày ngày tu hành, có thể mỗi khi dừng lại tu hành, nàng liền điên cuồng tưởng niệm trượng phu, tưởng niệm nữ nhi của mình. Lúc trước phân biệt lúc Y Tiêu còn tại trong tã lót, hay là cái y y nha nha đứa bé. Tiêu Nhi, mẹ rất nhớ ngươi. 500 năm, 500 năm về sau, Thải Thạch cùng Tiêu Nhi còn sống không? Ngao Tuyết ngẩng đầu, nước mắt không chịu được. Đời này kiếp này đều sẽ không còn được gặp lại. Nàng đều không dám hy vọng xa vời Y Thải Thạch. Y Tiêu có thể cô đọng nguyên thần trở thành tiên nhân, chính là đối với thuần huyết long tộc mà nói, muốn đạt tới chân long cảnh đều rất khó. Không, ta nhất định muốn gặp đến Tiêu Nhi. Chỉ cần ta tu hành đạt tới chân long cảnh, tự nhiên có thể sớm ra ngoài. Ngao Tuyết cố nén trong lòng bi thương tiếp tục tu hành. Đối với thuần huyết long tộc, đạt tới tiên thiên kim đan cấp độ là rất nhẹ nhàng. Cần phải đạt tới chân long cảnh, vậy liền khó khăn. Ngao Tuyết hơn 20 năm này gần đây tu hành như điên dại, nhưng đối với chân long cảnh, ngay cả một chút bên cạnh đều sờ không tới. Bỗng nhiên, ầm ầm, phong cấm cửa đá mở ra. Ngao Tuyết mở mắt ra, sững sờ nhìn xem cửa đá. Theo lý thuyết nàng sẽ bị cầm tù 500 năm. 500 năm này thậm chí cửa đá cũng sẽ không mở ra. Sau cửa đá, đứng đấy vẻ mặt già nua long tộc nữ trưởng lão, Ngao Quỳnh trưởng lão. Bên cạnh còn có áo bào cho nam trưởng lão. Ngao Tuyết, Ngao Quỳnh trưởng lão mở miệng, thanh âm đạm mạc, trưởng lão. Ngao Tuyết liền đứng dậy rất cung kính, ngươi theo Kỳ trưởng lão đi Long Cung đi. Ngao Quỳnh trưởng lão mở miệng nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ngươi hôm nay liền có thể khôi phục tự do. Nói xong, Ngao Quỳnh trưởng lão quay đầu rời đi. Ngao Tuyết sững sờ, khôi phục tự do, chính mình thế nhưng là xúc phạm tộc quy. Đi thôi, áo bào cho nam trưởng lão mỉm cười nói. Kỳ trưởng lão, ta khôi phục tự do. Ngao Tuyết có chút không dám tin tưởng. Ngươi có một nữ nhi tốt, con rể tốt. Kỳ trưởng lão thì cười nói. Nữ nhi, con rể. Ngao Tuyết sững sờ. Nàng lúc trước bị bắt đi lúc, nữ nhi hay là y y nha nha hải nhi đâu? Tây Hải Long Cung, sớm có thủy tộc tướng sĩ toát ra mặt biển xa xa nhìn lên bầu trời. Khi thấy Tần Vân, Y Tiêu hai người khống chế lấy một thanh phi kiếm phá không mà khi đến, lập tức đại hỉ, lập tức có thủy tộc tướng sĩ cấp tốc chui vào đáy biển, hướng Long Cung tiến đến. Bây giờ trong Tây Hải Long Cung, Tây Hải Long Vương, Kỳ trưởng lão, Long Nữ Ngao Tuyết cùng với khác một chút Long Tử Long Nữ đã sớm đang chờ. Bẩm Đại Vương, có thủy tộc tướng sĩ lập tức tiến đến bẩm báo. Cái kia Tần Kiếm Tiên vợ chồng đã đến, chúng ta đi qua đi. Tây Hải Long Vương cũng gật đầu. Hô, Tây Hải Long Vương, Kỳ trưởng lão dẫn đầu, mang theo long nữ Ngao Tuyết, còn có rất nhiều long tử long nữ, còn có số lớn thủy tộc tướng sĩ, trùng trùng điệp điệp cấp tốc hướng trên mặt biển bay đi. Trên biển lớn, Tần Vân, Y Tiêu hai người đứng tại trên đám mây, chờ lấy, sẽ không ra ngoài ý muốn đi. Y Tiêu có chút bất an, yên tâm đi, hôm qua y tiền bối không nói. Nếu là chúng ta trực tiếp cùng Tây Hải Long tộc thương lượng, bọn hắn có lẽ khả năng trở mặt. Có thể nếu xuyên thấu qua vạn tượng điện, có vạn tượng điện bảo đảm, Tây Hải Long tộc nhất định là sẽ ngoan ngoãn tuân theo quy củ. Tần Vân nói ra, vạn tượng điện làm việc coi trọng nhất, tín dự. Nếu người nào dám không tuân thủ tín dự, vạn tượng điện đều sẽ hung hăng trả thù. Vạn tượng điện là một cái thế lực rất thần bí, sâu không lường được, nhưng từ thượng cổ đến nay, một mực bảo trì trung lập. Tới, Tần Vân cảm ứng được, quan sát phía dưới, Y Tiêu cũng có chút khẩn trương, xôn xao, mặt biển tự nhiên tách ra, một đám long tộc trùng trùng điệp điệp bay ra, Tây Hải Long Vương cùng Kỳ trưởng lão đều là chân long cảnh. Uy thế tự nhiên bất phàm, sau lưng đông đảo long tử long nữ chín thành đều là tiên thiên kim đan cấp độ. Còn lại cũng chỉ là tuổi còn rất trẻ hoặc là tu luyện không dụng công. Tiêu hao thêm hao chút thời gian cũng là nhất định tiên thiên kim đan. Tần Vân, bái kiến Long Vương, bái kiến trưởng lão, Tần Vân hành lễ, một bên Y Tiêu đi theo hành lễ. Thời khắc này long nữ Ngao Tuyết thì nhìn chằm chằm Y Tiêu, con mắt đều phiếm hồng, nàng chăm chú nhìn lấy, cùng trong trí nhớ anh hài kia so sánh, cùng Ích Thải Thạch, cùng mình so sánh, giống, thật giống. Ngao Tuyết thì thào nói nhỏ, đứng tại Tần Vân bên cạnh Y Tiêu cũng chú ý đến đối diện, một chút liền chú ý tới long nữ có chút kích động trong mắt đỏ hoe. Thậm chí ngay cả dung mạo đều cùng nàng giống nhau đến mấy phần thành thục chút kia. Mà lại tu hành đến các nàng cấp bậc này, trong cõi U Minh cảm ứng cũng rất nhạy cảm. Nàng chính là ta mẹ. Y Tiêu cũng khẩn trương. Không hổ là Tần kiếm tiên, lại có thể đạt được Thiên Long huyết tinh. Bản vương cũng là bội phục bội phục. Tây Hải Long Vương cười nói, may mắn mà thôi. Tần Vân nói, có thể được bảo vật, cũng không có gì may mắn nói chuyện. Tây Hải Long Vương mỉm cười nói, bên cạnh ta vị này chính là Ngao Tuyết. Long nữ Ngao Tuyết nhìn xem đối diện một nam một nữ, nữ nhi của ta con rể. Long Vương xưng hô hắn là Tần kiếm tiên. Xem ra con rể ta không phải bình thường người tu hành. Y Tiêu nghe được Tây Hải Long Vương giới thiệu, lập tức hoàn toàn xác nhận đó cùng chính mình hình dạng có chút tương tự long nữ đúng là mình mẫu. Thân, nàng nhìn xem long nữ Ngao Tuyết, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trong óc nàng có quá nhiều mẫu thân tưởng tượng, có thể cuối cùng ký sự lên, mẫu thân liền không có ở đây. Nói đến, Tần kiếm tiên các ngươi vợ chồng cùng ta Tây Hải Long tộc quan hệ không ít. Tây Hải Long Vương cười nói, chỉ là Ngao Tuyết xúc phạm tộc quy, ta trước đó muốn giúp cũng không cách nào giúp. Nếu Tần kiếm tiên nguyện tặng cùng Thiên Long huyết tinh, đổi lấy long nữ Ngao Tuyết tự do, tặng cùng cái này Thiên Long huyết tinh, cũng là thiên đại công lao, đủ để triệt tiêu long nữ Ngao Tuyết sai lầm. Ngươi đem Thiên Long huyết tinh cho ta, Ngao Tuyết cũng liền tự do. Tây Hải Long Vương nói, được. Tần Vân gật đầu, vung tay lên, hiu, một viên đầu ngón tay lớn huyết tinh bay ra. Bên cạnh những cái kia long tử long nữ, bọn họ cả đám đều cảm giác được huyết dịch của mình đang sôi. Chào, có một loại mãnh liệt xúc động muốn nuốt vào viên kia Thiên Long huyết tinh. Ngay cả Tây Hải Long Vương, Kỳ trưởng lão đều ánh mắt nóng bỏng lên. Tây Hải Long Vương khẽ vươn tay liền tóm lấy Thiên Long huyết tinh. Tới tay, Tây Hải Long Vương nhìn xem trong tay Thiên Long huyết tinh. trong lòng có chút kích động. Ngao Tuyết, Tây Hải Long Vương nhìn xem một bên long nữ Ngao Tuyết. Từ giờ trở đi, ngươi liền khôi phục tự do. Chỉ là nhớ kỹ, đừng có lại xúc phạm tộc quy. Vâng, long nữ Ngao Tuyết gật đầu. Nàng nhịn không được liền bay đi. Bay về phía Tần Vân. Y Tiêu bên cạnh, ngươi gọi Y Tiêu. Ngao Tuyết nhìn xem Y Tiêu. Trong ánh mắt có tâm thần bất định bất an. Cũng có chờ mong, có thể cùng ta nói một chút chuyện năm đó sao? Y Tiêu trong lúc nhất thời cũng hô không ra, mẹ. Ngao Tuyết gật đầu liên tục. Tốt, đương nhiên có thể. Y Tiêu cảm thấy lạ lẫm. Ngao Tuyết lại cảm thấy thân thiết. Bởi vì quá giống, cùng nàng trong tưởng tượng lớn lên nữ nhi đều rất tương tự. Mà đổi thành một bên Tây Hải Long Vương, kỳ trưởng lão mỗi người đều có chút phấn chấn. Tần Kiếm Tiên, Tây Hải Long Vương dáng tươi cười càng hòa ái. Ngao Tuyết mẹ con các nàng hai vừa gặp nhau còn lạnh nhạt. Về sau nhiều họp gặp liền tốt. Nói đến, Tần Kiếm Tiên cùng chúng ta Tây Hải Long tộc tính thân thích. Về sau thường đi lại, Tần Vân mỉm cười gật đầu. Tần Kiếm Tiên tại Thượng Cổ Thiên Long Cung, liền vẻn vẹn đạt được một viên Thiên Long huyết tinh. Tây Hải Long Vương nhịn không được nói. Kỳ trưởng lão cùng chung quanh một đám long tử long nữ đều nhìn chằm chằm Tần Vân. Tần Vân cười nói, ta cũng coi như có chút cơ duyên, đạt được hai viên Thiên Long huyết tinh. Còn có Thượng Cổ Thiên Long huyết này một ít những bảo vật khác. Một viên khác Thiên Long huyết tinh có thể hay không bán tại ta Tây Hải Long tộc. Còn có Thượng Cổ Thiên Long huyết những vật này, ta Tây Hải Long tộc cũng nguyện mua xuống. Tây Hải Long Vương nhiệt tình nói, Thiên Long huyết tinh chính là Thượng Cổ Thiên Long sinh mệnh căn bản, tự nhiên quý giá. Về phần Thiên Long huyết, một đầu Thượng Cổ Thiên Long huyết dịch coi như nhiều lắm, giá trị kém xa Thiên Long huyết tinh. Bất quá đối với đồng dạng thuần huyết long tộc lực hấp dẫn vẫn như cũ khá lớn. Không vội, Tần Vân lắc đầu, ta tạm thời không có bán dự định. Tần Kiếm Tiên, cái này Thiên Long huyết tinh đối với ta Tứ Hải Long tộc có chút trọng yếu. Đối với ngươi nhân tộc trợ giúp liền bình thường. Tây Hải Long Vương nói ra, Tần Vân nói ra, việc này, dừng ở đây, Long Vương không cần lại khuyên ta. Tây Hải Long Vương nghe khẽ nhíu mày, Tần Kiếm Tiên, ngươi có thể được đến Thiên Long huyết tinh, hẳn là tìm được Thượng Cổ Thiên Long cung mới cửa vào a. Bên cạnh một vị long tộc nam tử nói ra, có thể nói cho ta biết Tây Hải Long tộc. Ta Tây Hải Long tộc định sẽ không bạc đãi Tần Kiếm Tiên. Tần Vân cười lắc đầu, nói đùa, tuy nói hắn cho rằng Tứ Hải Long tộc coi như tìm tới cửa vào, cũng không chiếm được bảo bối gì, có thể tự mình phát hiện, vì sao muốn nói cho hắn biết người, mà lại đối với Tây Hải Long tộc, Tần Vân cũng không có chút cảm kích, trước đó chính mình tới cửa cầu hỗ trợ. Đối phương thế nhưng là cự tuyệt gọn gàng mà linh hoạt. Về sau dựa vào vạn tượng điện, cũng là dùng Thiên Long huyết tinh đổi nhạc mẫu tự do. Dựa theo Tần Vân biết được, Thiên Long huyết tinh chân quý, vẻn vẹn để Tây Hải Long tộc phá lệ thả Ngao Tuyết. Tây Hải Long tộc đã là kiếm bộn rồi. Việc này ta chưa bao giờ truyền ra ngoài qua. Tần Vân nói ra, để cho ngươi bán Thiên Long huyết tinh ngươi không bán, hỏi thăm trận pháp cửa vào ngươi cũng không nói. Tần Kiếm Tiên, có phải hay không quá mức? Cái kia long tộc nam tử quát, có mấy vị long tộc đều lộ ra tức giận sắc. Tốt, đừng nói nữa. Tây Hải Long Vương mở miệng, bất quá hắn cũng nhìn xem Tần Vân. Tần Vân cười nói, vị này long tử, không biết ngươi gọi tên gì? Nói chuyện khẩu khí ngược lại là rất lớn. Ta Tần Vân hành tẩu thiên hạ, còn không có ai dám cùng ta ép mua ép bán. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,